Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, Thần Vương Thỉnh Gia Chỉ. 10/10 cầu bài mua. Liệt Dương Thánh Địa đã hóa thành nhân gian tu la tràng. Huyết sắc hội tụ thành dòng, cuồn cuộn đi, gãy chi tàn phiến tùy chỗ có thể thấy. Bạch cốt âm u trở thành tường đổ duy nhất vật trang sức. Vô số cảm nhận được dị động mà tới cường giả đều là rung động nói không ra lời tới. Một phương thánh địa, cứ như vậy bị diệt, thì cốt như núi cao, tiên huyết hội tụ chảy xuôi, giống như màu đỏ sông lớn. Tường đổ, toàn bộ Liệt Dương thánh địa đều phảng phất bị lật tung lên tới. Một bộ đổ nát, cái này thế nhưng là một phương sừng sững vạn năm thánh địa a. Liền tính là không có đế binh, cũng không có khả năng như vậy không có chút nào âm thanh dấu vết liền trực tiếp bị hủy diệt a tương đương. Buổi sáng tộc nội đệ tử còn tới Liệt Dương thánh địa yết kiến. Lúc kia Liệt Dương thánh địa có thể còn là một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng phồn hoa a. Thế nào? Một buổi xế chiều, gạch nối, chấm ngoặc kép, vô số người rung động nói không ra lời tới. Cùng nhau nhìn về phía nói chuyện cái kia người. Nếu như gạch dưới hắn nói tới là thật, tất cả mọi người ngẩng đầu lên tới. Nhìn nhìn Thái Dương vừa mới muốn hướng dưới trách đi, vừa mới qua giữa trưa. Như vậy, Liệt Dương thánh địa là bị người trong nháy mắt hủy diệt. Này tường đổ trên ta cảm nhận được một cỗ cực mạnh vĩ lực. Có vô thượng chân ý vẫn không có biến mất. Nhất ban cường giả từ này tường đổ bên trong bay trở về. Tới, có thể có kinh khủng như vậy thực lực. Làm hôm nay dưới, chỉ có Thái Hư Thần Vương một người. Một nói kinh khởi ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người yên tĩnh xuống tới. Không biết bọn họ ngốc bao lâu. Gió lạnh điều hiu. Trong lúc mơ hồ tiếng ô ô truyền tới, phảng phất phụ nhân khóc lên, cho người rợn cả tóc gáy. Vô số người lúc này bị thức tỉnh, toàn thân một cái giật mình. Trời ạ, nơi này chôn vô số cường giả, oán khí trùng thiên, không thích hợp ở lâu. Tất cả mọi người như thủy triều một loại lui đi. Thần vương, không biết ngài cần làm chuyện gì? Hàng lâm ta Âm Dương thánh địa. Một tên đại thánh đạp không mà đứng. Hắn lúc trước dẫn đầu đệ tử tham gia kinh nguyệt hồ. Tự nhiên thấy được Thái Hư Thần Vương trống rỗng vỡ nát một vị đại thánh mênh mông thần uy. Kinh khủng vô cùng. Giờ phút này cùng thần vương đối thoại, hắn nơm nớp lo sợ. Trong quần áo đã có không ít mồ hôi. Thấm y phục ẩm ướt vạt áo. Phía dưới Âm Dương thánh chủ cũng là như thế. Mà ngay lúc này, một cường giả sắc mặt phát xanh, hoàn toàn đều là tuyệt vọng. Hắn tại thánh chủ bên tai nói nhỏ mấy tiếng. Cái gì? Liệt Dương thánh địa bị diệt. Âm Dương thánh chủ kém điểm mất thăng bằng mới ngã xuống đất. Người bên cạnh vội vàng trợ giúp hắn. Bên cạnh một vị ở lại lão âm thanh run rẩy, ngoặc kép chấm chấm, là Thái Hư Thần Vương làm. Âm Dương thánh chủ sắc mặt tái nhợt, lảo đảo muốn ngã. Hơi hơi cắn răng, trong nháy mắt hủy diệt. Tất cả ở lại lão đều là lay động một cái. Sắc mặt tái nhợt, nhìn xa xa trên bầu trời này vĩ đại thân ảnh. Che khuất bầu trời, trời muốn diệt ta Âm Dương sao? Ngoặc kép chấm chấm, Âm Dương thánh địa đã từng tham dự vây công ta Thái Hư thánh địa. Đây là bởi vì, ta hàng lâm ở đây. Liền là quả, Lâm Vô Đạo nói ra. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Âm Dương thánh địa, ta đã từng nói qua sẽ tới năm đại thánh địa đi một chuyến, Liệt Dương thánh địa đã hủy diệt, ta nộ khí cũng đã tiêu phân nửa. Thần vương khoan dung độ lượng, còn mời buông tha chúng ta đi. Một đời đại thánh giờ phút này lại cũng đau khổ cầu khẩn. Trong lòng lật lên sóng to gió lớn, một phương vô thượng thánh địa hủy diệt, rất hiển nhiên là Thái Hư thần vương làm a. Đây là cái gì kinh khủng tồn tại, mà còn hắn hiện tại vậy mà còn không có nghe tới một tí tin tức. Cái này nói rõ cái gì? Liệt Dương thánh địa hủy diệt cực kỳ nhanh, người khác còn không có kịp phản ứng, Liệt Dương thánh địa liền đã hủy diệt. Thần vương quá kinh khủng. Hôm nay tới, ta chỉ một chỉ điểm ra, có thể ngăn cản bao nhiêu? Nhìn các ngươi tạo hóa. Thần Vương ánh mắt chuyển động. Như thế nói ra, thanh âm truyền khắp toàn bộ Âm Dương Thánh Địa. Thánh chủ trên mặt tỏa sáng ra sinh cơ. Mừng như điên giống như điên cuồng. Cầu hoa tươi, nhanh. Nhanh, lấy đế binh. Chỉ cần không toàn bộ hủy diệt, liền có thể khô mộc phùng xuân. Cây khô gặp mùa xuân. Thiên khung phía trên, đại thánh dập đầu lại. Đa tạ thần vương, chúng ta toàn lực chống cự. Đại thánh vội vàng về tới Âm Dương trong thánh địa. Thần vương một chỉ, không thể khinh thường. Tất cả mọi người đều sử xuất bản thân lực lượng mạnh nhất. Đem Âm Dương kính hoàn toàn thức tỉnh. Đại thánh vô cùng lo lắng lớn tiếng giống nói. Nếu là bị người nhìn thấy, Âm Dương thánh địa bởi vì một người một chỉ liền hưng sư động chúng như vậy. Sợ rằng sẽ tiếng cười liền thiên. Có thể bây giờ lại cũng không phải là như thế. Chỉ bởi vì này một người là đương kim vô thượng thần vương. Trong nháy mắt băng liệt thiên khung, dám nổi giận thiên địa, trống rỗng bạo đại thánh kinh khủng tồn tại. Hiện nay vô thượng chúa tể, đại thánh trên mặt che kín mồ hôi lạnh. Hắn minh bạch, thái hư thần vương ra một chỉ, cũng tuyệt đối là kinh khủng đến nghịch thiên. Tuyệt đối có quét ngang vạn cổ, phá hủy hết thảy kinh khủng uy năng. Nhưng là bây giờ, cái này đã là tốt nhất thu tràng. Tế ra đế binh, có thể ngăn trở bao nhiêu liền ngăn trở bao nhiêu. Thần vương tay không lay bay đế binh. Bọn họ như sấm bên tai. Giờ phút này, dốc hết thánh địa hết thảy lực lượng. Chỉ là chống đỡ thần vương một chỉ. Thần vương thỉnh ra chỉ. Đại thánh khàn cả giọng giống lớn. Toàn bộ thánh địa người cũng là theo gào thét. Âm dương kính chiếu sáng rạng rỡ. Khẽ chấn động. Nồng nặc cực đạo khí tức từ trong đó hiển lộ ra. Lâm vô đạo hơi hơi kinh ngạc, chợt một mực điểm ra. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu, cầu tự động, 10 càng hoàn tất, cầu hết thảy a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.